Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 222, kẻ ti tiện. Converter, Dark Hero Mễ Không Quần chết rồi. Khi Hoàng Cung cung nhân phát hiện Mễ Không Quần thi thể, đã là chuyện xảy ra ngày thứ hai buổi chiều, nhìn xem Mễ Không Quần thi thể huyết nhục mơ hồ. Đại nội tổng quản Khương Trung giận tím mặt, giao trách nhiệm tra rõ, mà tin tức này khiến cho đến toàn bộ hoàng cung cũng vì thế mà chấn động. Mễ Không Quần cũng không phải bình thường nội thị, dứt bỏ nó trong hoàng thất tủ thân phận bên ngoài, càng có bát trọng sơn đỉnh phong tu vi tại thân, trước đó cùng tứ đại công tử ở giữa tranh đấu, cùng về sau tiếp nhận Lăng Tiêu Túy một kiếm càng có thể không chết thực lực. Sớm đã làm cho hoàng thất có chỗ kiêng kỵ, mà cường giả như vậy, vậy mà đã chết như vậy vô thanh vô tức, há không làm cho người sợ hãi, người người cảm thấy bất an. Người cùng tâm này phía dưới, vô luận về công về tư, tất cả đều thông lực tra rõ. Vân Dương hai độ đi tới hình bộ thượng thư Ngô Liệt trong nhà. Chúc mừng Ngô đại nhân. Vân Dương cẩn thận tra xét một phen, nói, hiện tại Lệnh Lang thân thể đã xem như hoàn toàn khôi phục, có thể hưởng thường nhân chi thọ. Ngô Liệt hớn hở ra mặt, luôn miệng nói tạ ơn. Bất quá, Lệnh Lang người yếu nhiều năm, bị thương bản nguyên, lại thêm tiên thiên thiên chất cũng không khá lắm. Vân Dương cân nhắc nói ra, sau đó chỉ có thể ở văn tài học vấn tạo nghệ phương diện tiến hành đào tạo sâu, tuyệt đối không thể tu luyện huyền khí, tăng lên thân thể hao tổn. Ngô Liệt thỏa mãn tới cực điểm nói ra, ta minh bạch, ta minh bạch, chỉ cần con ta có thể có thường nhân tuổi thọ liền tốt. Cái này đã rất tốt, vô cùng tốt, quá tốt sự tình, lão phu có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có hôm nay. Nơi nào còn dám lại có mặt khác yêu cầu xa vời. Hắn hơi cười, nói, lại nói, thường nói cùng văn phú võ, muốn luyện võ, không chỉ cần phải thiên phú, còn cần đại lượng tài phú, mà nhà chúng ta, không nói nghèo rớt mồng tơi cũng kém không nhiều. Chỗ nào trèo chống nổi một cái huyền khí tu giả trưởng thành. Tiểu nhi có thể an an ổn ổn là một cái không thẹn với lương tâm thư sinh. Đã là trước đó nằm mộng cũng nghĩ không ra chuyện tốt. Lão phu đã vừa lòng thỏa ý nha. Vân Dương nói, Ngô đại nhân lòng dạ tấm lòng rộng mở, tại hạ vui lòng phục tùng. Ngô Liệt tràn đầy cảm kích nói ra, là Ngô mỗ hẳn là tạ ơn Phong Tôn đại nhân mới là. Phong Tôn đại nhân đối với ta Ngô gia ân tình, trời cao đất rộng, lão phu, thật sự là không thể báo đáp. Ngô Liệt lúc này là thật cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng lấy tính cách của hắn, nhưng lại thật sự là nói không nên lời, sau này nhưng có sai khiến sông pha khói lửa muôn lần chết. Không chối từ, như vậy bởi vì hắn sẽ không dùng quyền lực của mình làm bất kỳ hứa hẹn. Đây là hắn lập thế gốc rễ, xử thế chi đạo, nguyên tắc làm người, không tuân sơ tâm. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, đại nhân mạnh khỏe, Ngọc Đường hình luật, chính là mạnh khỏe, không cần phải khách khí. Ngô Liệt cảm kích nói không ra lời, chỉ là không ngừng lôi kéo Vân Dương tay, liên tục lay động. Bất quá có một việc, lại là cần Ngô đại nhân cho một chút tư liệu. Vân Dương nói, sự tình gì? Ngô Liệt nói ra, nhưng phàm là Ngô mỗ có thể làm được, cũng không trái với quốc gia điều luật, Ngô mỗ tuyệt không hai lời. Vân Dương nói, chính là Thẩm Ngọc Thạch người này, Ngô đại nhân hiểu bao nhiêu? Ngô Liệt nghe vậy phía dưới, nhất thời nhíu mày. Thẩm Ngọc Thạch chính là hình bộ thị lang, chính là Ngô Liệt phía dưới hình bộ đệ nhất nhân, nhưng người này chi làm người làm việc lại một mực rất điệu thấp. Đơn giản tựa như là một hình bóng đồng dạng, cố nhiên tận tâm tận lực làm việc, nhưng xưa nay không lộ diện trương dương. Có quan hệ với người này ghi chép, có thể nói cực ít. Trên thực tế, Cửu Thiên Chi Lệnh liên quan tới Thẩm Ngọc Thạch tư liệu ghi chép cũng hoàn toàn nhìn không ra dị dạng, nếu không có Mễ Không Quần nói toạc ra, làm sao cũng khó có thể đem người này cùng Tứ Quý Lâu gian tế liên hệ đến cùng một chỗ. Vân Dương đối với cái này, thật là hơi có chút lo nghĩ, cũng không thể, Mễ Không Quần nói ai là chính mình liền đi giết ai à. Vạn nhất giết nhầm người tốt làm sao bây giờ? Ngô Liệt trầm ngâm một chút, nói, Thẩm Ngọc Thạch, xin hỏi Phong Tôn Đại Nhân dùng cái gì hỏi người này? Người này có cái gì chỗ kỳ hoặc sao? Vân Dương nói, không dối gạt Ngô Đại Nhân. Ta hoài nghi người này cùng chúng ta Thiên Huyền Nhai chúng phục kích bị tập kích sự tình có quan hệ. Ngô Liệt thần sắc chấn động một cái, nói, nguyên lai Phong Tôn Đại Nhân cũng đang hoài nghi người này. Đại Nhân thật sự là dụng tâm lương khổ. Vân Dương trầm giọng nói, Ngô Đại Nhân có ý tứ là. Ngô Liệt đắng chát lắc đầu, Thẩm Ngọc Thạch làm người cẩn thận điệu thấp, Hiển Sơn Lộ Thủy sự tình xưa nay không làm, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều không tham công liều lĩnh. Mặc dù có công huân nơi tay, cũng là có thể làm cho thì nhường. Cho nên tại trong đồng liêu, thanh danh có thể nói cực tốt. Đồng liêu ở giữa, mặc dù có người dẫm lên hắn thượng vị, hắn cũng không có chút nào lời oán giận. Một vị trí ngồi xuống, mấy năm bất động, cũng là bình tĩnh ôn hòa, không nóng không vội, ngẫu nhiên bị người liên lụy, hàng chức quan, cũng chưa từng phàn nàn. Người này, cùng nói một cái không có bất luận cái gì tính tình người hiền lành, chi bằng nói là thánh hiền trong lòng người. Ngô Liệt nói, nhưng mà lão phu một mực hoài nghi, trên người của người này ẩn tàng có to lớn bí mật. Làm sao mà biết? Vân Dương hỏi. Từ Ngô Liệt trong miêu tả, Vân Dương đã ẩn ẩn đoán được Ngô Liệt lòng nghi ngờ chỗ, nhưng lại còn cần tiến thêm một bước bằng chứng. Lão phu xử lý hình luật làm việc nhiều năm như vậy, thật sâu biết, trên thế giới này, chỉ cần là người liền sẽ phạm sai lầm, liền sẽ có nhược điểm. Thế nhưng là vị này Thẩm Ngọc Thạch Thẩm Thị Lang lại biểu hiện được quá hoàn mỹ. Hắn không ham chức quan, không ham tài phú, không ham thanh danh, không ham vì dân làm việc. Ngô Liệt nói, hắn tựa như là vạn năng, làm chuyện gì, xưa nay không nguyện ý làm ra thành tích, liền xem như làm ra thành tích, cũng liều mạng hướng trên thân người khác đẩy, không ham thăng quan phát tài. Ta đã từng nghĩ tới hắn có lẽ là tấm lòng rộng mở, chỉ biết tạo phúc cho dân, không cầu danh lợi, mà ở trên một ít sự tình, nhưng lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Như vậy có đôi khi ta liền muốn, người này làm quan nhiều năm như vậy, không làm danh lợi, cũng không vì lê dân thương sinh, vậy hắn đến tột cùng là vì cái gì đâu? Ngô Liệt nói, trên cái thế giới này, thật sự có không có bất kỳ cái gì mục tiêu quan viên sao? Hơn nữa còn là một vị triều đình đại quan. Vân Dương trầm tư, nói, đại nhân đã từng điều tra qua người này. Vâng, Ngô Liệt cười thảm một tiếng, nói, năm đó Thẩm Ngọc Thạch cho ta làm phụ tá, lão phu luôn luôn cẩn thận, há có thể không tra một chút trợ thủ của mình có vấn đề hay không? Cho nên, bắt đầu tra, nhưng là tra xét nửa tháng đằng sau, lão phu phái đi ra hình bộ nhân viên, đều không ngoại lệ toàn bộ chết oan chết uổng, mà lão phu thê tử cũng chính là vào lúc đó vô duyên vô cớ thảm tao độc thủ. Ngô Liệt trong mắt lộ ra có mãnh liệt phẫn nộ vẻ không cam lòng. Nhưng Thẩm Ngọc Thạch vẫn là của ta phụ tá, đối với ta tất cung tất kính, nếu có phân công hay là toàn lực ứng phó, tất cả người đã chết đều riêng phần mình có một cái hẳn phải chết lý do. Hoặc là trùng hợp, hoặc là bị cường nhân giết chết, hoặc là, dù sao là, bất cứ người nào chết, cùng vị này Thẩm đại nhân đều không có bất kỳ quan hệ gì. thế nhưng là lão phu chính mình dốc lòng điều tra phía dưới. Xác nhận những người này duy nhất điểm giống nhau cũng chỉ có điều tra Thẩm Ngọc Thạch mà thôi. Lão phu vì thế báo cáo triều đình, đồng thời xin mời quân bộ thái úy đại nhân hiệp trợ điều tra. Ngô Liệt trên mặt cơ bắp co quắp một trận, trong ánh mắt toát ra sâu sắc hận ý nói, ngay tại lúc vào lúc ban đêm, lão phu nhi tử liền gặp vận rủi, như cũ không có bất kỳ chứng cớ nào, nhưng từ lúc kia bắt đầu, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn ngay tại lão phu dưới mí mắt, lão phu thăng một cấp, hắn liền theo thăng một cấp, vẫn luôn đang làm lão phu phụ tá. Ngô Liệt hiện lên mãnh liệt vẻ bất đắc dĩ, lão phu thậm chí cố ý phạm sai lầm, tự xin biếm trích, muốn xuống dưới làm quan địa phương, tịch này thoát khỏi người này, nhưng mà hắn thế mà cách mấy ngày sau liền biến thành ta sư gia. Hết thảy thủ tục đều là danh chính ngôn thuận, hoàn toàn không có sơ hở, chờ lão phu chịu không được, vừa vặn hoàng đế bệ hạ dùng người. Lão phu trở lại hình bộ nhậm chức, nhưng chỉ cách 3 ngày, hắn liền đi theo điều trở về, hay là đảm nhiệm lão phu phụ tá, bệ hạ thiên ân cuồn cuộn, thăng nhiệm lão phu là hình bộ thượng thư, nhưng này Thẩm Ngọc Thạch, cũng đi theo liền thành hình bộ thị lang, mọi chuyện cần thiết, tất cả đều tra không ra có bất kỳ người vì thao túng vết tích. Lấy lão phu lịch duyệt thấy. Chuyện này thực sự không thể tưởng tượng, nếu không có hết thảy tất cả đều là lão phu tự mình chỗ lịch, mà do người thứ ba thuật lại, ta tuyệt sẽ không tin. Ngô Liệt một mặt xoắn xuýt, nói, lão phu trong lòng biết rõ, một mực tại ta trước người một tấc cũng không rời, một mực cung kính người kia, chính là hại ta thê tử, hại ta nhi tử không đội trời chung đại cừu nhân. Mà lại là tùy ý trà đạp đế quốc pháp luật kỷ cương, vô pháp vô thiên hung đồ. Thế nhưng là ta lại bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, tránh cũng trốn không thoát, cầm cũng bắt không được, tra cũng tra không rõ, giết càng giết không chết, cũng chỉ có thể từng ngày nhìn xem hắn một mực ở trước mặt ta, lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện. Cho dù là cá nhân muốn uống say mượn say khướt đánh hắn một trận, nhưng cũng đánh không lại hắn. Lão phu tay trói gà không chặt, Ngô Liệt thật sâu thở dài. Không biết Phong Tôn đại nhân hiểu không minh bạch lão phu loại cảm giác này. Vân Dương cũng nhịn không được đưa tay tại trên mặt mình trà sát. Đồng dạng cũng là một mặt im lặng. Nghe đến đó, chính mình cũng thay Ngô Liệt cảm thấy một trận rùng mình. Vị này Thẩm Ngọc Thạch cũng thật có thể tính được số một hiếm thấy, mà lại làm người lại có thể ác độc đến mức độ này, thật thật cũng là không có người nào. Ta hại lão bà ngươi, hại con của ngươi, sau đó ta liền mỗi ngày ở trước mặt ngươi lắc lư, ngươi đi đến cái nào ta theo tới đâu, ta liền thích xem ngươi đối với ta hận thấu xương nhưng lại đối với ta không có biện pháp bộ dáng. Vân Dương trong nháy mắt tựu hạ định quyết tâm, cái này Thẩm Ngọc Thạch, ta giết định, trên cái thế giới này, hoặc là có người sẽ nói láo, sẽ mượn đao giết người, nhưng người này, tuyệt đối không thể nào là Ngô Liệt. Ngô Liệt nếu nói người này có vấn đề, như vậy, người này chính là tất nhiên có vấn đề. Đối với điểm này, Vân Dương không chút nào giữ lại tín nhiệm vị này Ngô Liệt đại nhân. Liền xông điểm này, cái này Thẩm Ngọc Thạch có phải là hay không người trong tứ quý lâu? Đã không có trọng yếu như vậy. Xem ra vị này Thẩm Ngọc Thạch thật sự có vấn đề. Hơn nữa còn là vấn đề lớn. Vân Dương trầm ngâm, Ngô Liệt nói, người này có vấn đề là khẳng định. Nhưng là, trong tay của ta không có bất kỳ chứng cớ nào. Có thể bằng chứng người này, nhưng lại bắt hắn có biện pháp nào. Ta càng tin tưởng, chúng ta nếu là mưu toan chế tài người này, đối phương có thể cầm được ra vô số chứng cứ, nhân chứng, vật chứng, thời gian chứng minh chúng ta là sai. Mà lại phía sau hắn, cũng có vô số triều đình đại quan chịu vì hắn làm chứng. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt nói, Ngô đại nhân chính là làm hình luật, coi trọng chứng cứ cái này không gì đáng trách, nhưng ta lại không phải nắm hình luật mà đi người a. Hắn nhìn xem Ngô Liệt, nhẹ giọng cười nói, ta giết người, không cần có chứng cớ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.